Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 257. Ta đói bụng rồi, góc truyện audio.com. Át một tiểu hài tử 17-18 tuổi, rõ ràng dám ở chỗ này kêu gào như thế, mấy trăm năm qua này, hắn công phu hàm dưỡng có chỗ tăng lên, nếu 300 năm trước, hắn khẳng định trước thu thập tiểu vô lễ này từ. Tiểu tử này rõ ràng gọi mình là lão điểu, chẳng lẽ là nhìn ra bản thể của mình. Sau khi hóa hình, coi như là huyền tôn cường giả trong nhân loại, cũng nhìn không được bản thể của hắn. Lão tổ tông, là như vậy, Nhiếp Thừa Phong coi trọng nữ nhân này, nàng gọi Diệp Tuyền, là đệ tử Thanh Vân Tông chúng ta, thiếu niên này là ca ca của nàng. Trang Bách Mạch lập tức ở một bên giải thích nói. Lão già hừ một tiếng nói, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì, chút chuyện nhỏ như vậy cũng xử lý không được, một nữ đệ tử thì thế nào, còn để cho người khác náo đến trông tông, đem bọn họ oanh ra cho ta, về phần Diệp Tuyền, theo như hình luật tông môn xử trí. Nhiếp Thừa Phong cho dù lại hỗn đản, cũng là trưởng môn chi tử, điểm ấy thể diện hắn còn là để cho Nhiếp Thanh Vân. Nhiếp Thanh Vân nhìn thoáng qua Tiểu Dực, hắn đối với thực lực của Tiểu Dực, vẫn là sinh lòng sợ hãi, trước mắt khối xương cốt này sợ là gặm không đến, hắn há to miệng, muốn ngăn cản lão tổ tông nhưng không biết nên nói cái gì, cái họa này là con của hắn Nhiếp Thừa Phong xông ra, nếu như chuyện khác, hoặc Diệp Tuyền không phải là muội muội của Diệp Thần, chỉ sợ sớm đã đem Diệp Tuyền tống xuất khỏi Thanh Vân Tông. Cái này cần đấu võ sao? Vừa nghĩ tới thực lực của Tiểu Dực, sau lưng Nhiếp Thanh Vân thấm mồ hôi, tiểu hài tử này chính là ngay cả tam phẩm linh bảo cấp Thanh Vân kiếm cũng chém không vào a. Lão tổ tông, chờ chút, chuyện này sai tại Thừa Phong. Nhiếp Thanh Vân vội vàng gọi lão giả lại, hắn hiện tại e sợ sự tình náo lớn, đối phương lai lịch không rõ, Thanh Vân tông sợ là không thể trêu vào. Sai tại ai không trọng yếu, đều bị người náo đến trong tông môn, nếu Thanh Vân tông ta không xử lý, chẳng phải làm cho người trong thiên hạ chê cười. Đem mấy người kia đánh ra cho ta, Diệp Tuyền lưu lại. Hồng Phát lão già tức giận quát, lão tổ tông tức giận như thế, Nhiếp Thanh Vân chợt cảm thấy đâm lao phải theo lao, vấn đề này, hắn cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Nếu như Diệp Thần là người thường, khẳng định bị bạo đánh một trận, sau đó đuổi ra tông môn, mà Diệp Tuyền cũng chỉ có thể ở lại trong Thanh Vân Tông yên lặng tiếp nhận xử phạt. Không có thực lực chỉ có thể là kết cục như vậy, thê thảm một điểm, Diệp Thần khả năng sẽ trực tiếp bị đánh chết. Diệp Thần ca ca, bọn họ hơi quá đáng. Tiểu Dực nhịn không được ồn ào lên, hắn càng xem lão nhân tóc đỏ phía trước kia càng không vừa mắt. Diệp Thần tức giận mà cười nói, hừ hừ, rất tốt, ta lại muốn nhìn các ngươi đem chúng ta đánh đi ra như thế nào, các ngươi rốt cuộc có bổn sự kia hay không. Tiểu Dực biến trở về bản thể. Vâng, vừa nghe đến Diệp Thần nói, Tiểu Dực hưng phấn lên, rốt cuộc có thể biến trở về bản thể. Chỉ thấy Tiểu Dực đột nhiên bay lên trời, hóa thành cự xà dài hơn 300 thước ở không trung bốc lên, lân phiến chạm lam ở dưới dương quang chiếu xuống rạng rỡ sinh huy, con mắt như đèn lồng nhìn chằm chằm vào mọi người phía dưới, ba đôi cánh trong suốt càng không ngừng vỗ, một cổ uy áp khổng lồ áp bách xuống dưới, không khí chung quanh giống như là tưới chỉ ngưng trọng, Tiểu Dực hất lên cái đuôi, kiến trúc chung quanh nhầm ầm sụp đổ. Tiểu hài tử này lại là một, góc truyện audio.com, còn yêu thú, sắc mặt mọi người Thanh Vân tông kinh biến, vẻ mặt trắng bạch. Hồng hoang cự thú giống như Tiểu Dực cho bọn hắn rung động quá lớn, đây chính là cự xà dài hơn 300 thước. Nhưng từ uy áp tán phát ra có thể cảm giác được dực xà này tuyệt đối là tồn tại siêu cấp cường hoành, cũng không phải là những yêu thú cửu giai thập giai bình thường kia có thể so sánh. Tuy Tiểu Dực bị thương, thực lực không như lúc trước nhưng mà biến trở về bản thể, uy áp này cũng không phải người thường có thể thừa nhận được, loại khí tức đến từ thượng cổ hồng hoang kia, làm cho bọn hắn sợ hãi vô pháp nhúc nhích. Yêu vương cường giả, Hồng Phát lão giả kia lui mấy bước vẻ mặt hoảng sợ. Bọn người Nhiếp Thanh Vân, Trang Bách Mạch nghe được Hồng Phát lão giả ói, càng là sợ tới mức hai chân phát run, bọn họ đương nhiên biết rõ yêu vương là tồn tại gì. Nghe nói yêu vương sinh hoạt tại Thâm Sơn, bọn họ thường thường đều có thế lực thủ hạ có vô số thiên sư thậm chí huyền sư cường giả cắt cứ một phương, sẽ không ở trong thế giới loài người xuất hiện, ngẫu nhiên sẽ có một chút yêu vương giấu ở trong nhân loại, đây là vì tìm kiếm lĩnh ngộ, dùng cái này đến đề thăng cảnh giới. Hừ hừ, coi như ngươi có điểm nhãn lực, ngươi không phải nói muốn đem chúng ta đánh ra Thanh Vân Tông sao, hôm nay ta lại muốn nhìn các ngươi chuẩn bị đem chúng ta đánh đi ra như thế nào. Diệp Thần ung dung nhìn xem bọn người lão giả, Nhiếp Thanh Vân, Tiểu Dực có thương tích biến trở về bản thể cũng không thích hợp chiến đấu, tuy cường độ thân thể Tiểu Dực cường hoành tự bảo vệ mình không ngại, nhưng muốn đem Hồng Phát lão giả cùng Nhiếp Thanh Vân đánh chết, sợ cũng phải phí một phen trắc trở, loại tình huống này cũng không phải Diệp Thần muốn xem đến. Lão giả kia hồng tu run lên, hai đầu gối khẽ cong, phù phù một tiếng hướng Diệp Thần cùng Tiểu Dực quỳ xuống, rung giọng nói. Tiểu lão nhân có mắt không tròng, xông tới hai vị điện hạ, xin hai vị điện hạ tha cho tiểu lão nhân một mạng. Hắn vẻ mặt nơm nớp lo sợ, toàn thân run rẩy, nào còn có khí thế Thanh Vân Tông lão tổ tông vừa rồi. Yêu vương a, đây chính là yêu vương cường giả. Yêu vương cường đại, bị vô số yêu thú huyền thú lan truyền, chính là tồn tại vô cùng thần bí khủng bố trong truyền thuyết. Thấy lão tổ tông đều quỳ xuống, một đám Thanh Vân Tông cường giả như Nhiếp Thanh Vân, Trang Bách Mạch cũng quỳ xuống, hận không thể tự tát miệng, trong nội tâm bọn họ đều hận thấu Nhiếp Thừa Phong. Nhiếp Thừa Phong vừa ý ai không hảo, hết lần này tới lần khác muốn xem trọng muội muội Diệp Thần, rõ ràng chọc yêu vương cường giả, đây không phải là muốn chết sao? Yêu vương cường giả, tùy tiện nhảy mũi một cái, cả Thanh Vân Tông đều sẽ hài cốt không còn. Diệp Thuyền sững sờ, nhìn xem Diệp Thần, tiểu dực trên bầu trời dài đến vài trăm mét, cho nàng rung động lớn lao. Yêu vương, tuy không hiểu rõ lắm yêu vương là dạng tồn tại gì, nhưng từ phản ứng của lão già kia còn có bọn người Nhiếp Thanh Vân đến xem, yêu vương hẳn là tồn tại phi thường cường đại, quan trọng là yêu vương này giống như chỉ nghe Diệp Thần. Diệp Thuyền cảm thấy, Diệp Thần càng ngày càng không giống Diệp Thần ca ca nàng đã từng nhận thức kia, bóng lưng Diệp Thần ở trong lòng của nàng, càng lúc càng lớn, tựa như một tòa núi lớn, thủ hộ lấy nàng cùng tộc nhân. Đừng ở chỗ này nói nhảm cho ta, mau tìm tiểu tử Nhiếp Thừa Phong kia đến cho ta, ta lại muốn nhìn tiểu. gocchuyenaudio.com, từ kia là cái mặt hàng gì, dám khi dễ muội muội của ta, còn có mập bà bên kia, đừng có giả chết, nếu không ta đem ngươi ra lột xác muối. Diệp Thần phẫn nộ quát, cách chương.